Chiến thần bất bại, chương 3013. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Thật ra hai bên chúng ta đều là người bị hại. Nhưng tôi muốn nhắc đại trưởng lão một câu. Nếu không muốn chuyện tương tự xảy ra lần nữa vẫn nên sớm có chuẩn bị. Hay nói cách khác cố gắng loại bỏ hậu họa càng sớm càng tốt. Nếu không không thể lường trước được hậu quả. Nói rồi Lục Tiểu Thiến cúp máy. Ở một chỗ khác, các phương tiện truyền thông chính thống đều kết luận chuyện xảy ra đêm hôm đều do huyết tộc gây ra. Nghĩ cũng đúng, ngoài huyết tộc thì ai lại đi đánh lén vạn kiếm các chứ? Tôi nghĩ nếu không giao người nhà họ Lý và nhà họ Chu ra thì huyết tộc sẽ không dừng tay. Chuyện tương tự sẽ còn tiếp tục xảy ra. Hừ, không thể vì mấy chục mạng người của hai nhà mà lôi chúng ta vào chứ. Cùng lắm chúng ta đến giới chính trị để nói. Không ít các tông môn võ tông đều bắt đầu lên tiếng. Thậm chí có xu hướng ép cung. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng. Mà không ai muốn chết trong tay huyết tộc cả. Hơn nữa, không bao lâu sau khi Lục Tiểu Thiến cúp điện thoại, trong Long Kinh đã có người chạy đến Thiên Tử Các thỉnh cầu. Ngay cả mấy vị các lão trong Long Các cũng bị đám người kia gây ồn ào đến mức không thể hoạt động bình thường được. Trong lúc tuyệt vọng, Long Thất không còn cách nào khác. Đành phải cắn răng tiến lại gần Thiên Tử nói. Thiên Tử, người của Võ Tông đã bao vây Thiên Tử Các rồi. Bọn họ còn phái người đến bao vây Long Các. Bây giờ mấy vị lão các trong Long Các đều bị tiếng ồn ào quấy dày đến mức không thể làm việc bình thường được. Thiên Tử đặt cây bút đỏ trong tay xuống. Cau mày nói, ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Người của Võ Tông yêu cầu Thiên Tử đích thân hạ lệnh giao người của nhà họ Lý và nhà họ Chu cho huyết tộc để dập tắt trận chiến giữa huyết tộc và Võ Tông. Nghe vậy, Thiên Tử cau chặt mày. Sau khi cân nhắc một hồi, Thiên Tử nói với Long Thất, truyền lệnh tôi sẽ đi gặp đám người Võ Tông đó, bảo bọn họ phái vài đại diện tới, tôi sẽ nói chuyện với bọn họ. Hà, Long Thất kinh ngạc nói, Thiên Tử định đi gặp bọn họ sao? Chuyện này, e rằng không ổn, mặc dù Long Các có ngự lâm quân canh giữ, nhưng đám người Võ Tông đó đều là cao thủ, ngộ nhỡ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bản quân cho bọn họ mượn 10 lá gan thì bọn họ cũng không dám giết bản quân trước mặt người dân cả nước. Thiên Tử trầm giọng nói. Người của Võ Tông ai cũng thèm khát ngôi vị Thiên Tử. Nhưng trước khi Thiên Tử bị kéo xuống khỏi ngai vàng. Đừng nói là sát hại. Cho dù là khiến Thiên Tử bị thương bọn họ cũng không gánh nổi tội. Hơn nữa, so với những thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Đám người bọn họ chỉ là con kiến mà thôi. Cách chương.